phải không? Dụ Phồn buột miệng nói. Tôi không có ý kiến gì cả. Nếu được, cậu hy vọng Trần Cảnh Thâm mau bốc hơi đi. Tả Khoan, ngay lúc Hồ Bàng vừa định lên cơn, chợt nghe thấy Trần Cảnh Thâm nhàn nhạt nói. Không cần đâu, chủ nhiệm, em sẵn sàng chịu phạt. Nhìn đi, các em nhìn người ta xem. Nét mặt Hồ Bàng hài lòng. Ông đi đến trước mặt Tả Khoan. Công bằng, tổng điểm cả mấy môn của em cũng không bằng một môn của người ta. Còn tư cách nói công bằng với tôi. Hồ Bàng rời mục tiêu đi. Cằn nhằn lại nhải Tả Khoan cả buổi. Dụ Phồn đứng một bên nghe còn thấy mệt lử người. Hồ Bàng không nhìn sang bên này. Cậu dứt khoát lùi về sau. Dựa lên tường lười biếng ngáp. Mùi hương khiến người ta ghét muốn chết bất ngờ ghé sát lại gần cậu. Cậu xem thư tình của tôi chưa? Lúc Trần Cảnh Thâm thấp giọng nói chuyện còn mang theo âm trầm khàn. Cậu còn mặt mũi nhắc đến cái này hả? Lại còn ở ngay cổng trường. Ngay trước mặt chủ nhiệm giáo dục. Dụ Phồn không ngẩng đầu lên. Giọng điệu hung dữ. Xé rồi. Trần Cảnh Thâm đút tay vào túi. Tối hôm qua tôi viết thêm một cái mới. Dụ Phồn lập tức đứng thẳng người. Trước khi anh lấy thứ đó ra nhanh tay lẹ mắt nắm lại cổ tay anh. Giữ chặt động tác này lại. Lòng bàn tay Dụ Phồn hơi lạnh. Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu một cái. Rồi ngừng cử động. Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Dụ Phồn tốn hơi nói. Tôi đã nói là tôi không thích con trai. Dụ Phồn, làm gì đấy? Nghe thấy tiếng động, Hồ Bàng vội vàng đi tới. Hoảng hốt nói. Em nắm tay người ta làm gì? Mau buông ra. Dụ Phồn nào dám buông tay. Nhỡ cậu vừa buông ra một cái Trần Cảnh Thâm lại trở tay rút cái lá thư màu hồng nhạt ra nữa. Ai mà chịu trách nhiệm nổi. Em, Dụ Phồn nắm chặt, nghẹn một hồi lâu. Tay em lạnh, Hồ Bàng khó hiểu. Tay lạnh thì đút vào túi đi. Đừng làm phiền bạn học. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích. Cậu nắm chặt cổ tay Trần Cảnh Thâm. Cả người hơi cứng đờ. Cậu đang nghĩ nên nói thế nào. Người trong tay bỗng nhiên dùng sức. Thế mà Dụ Phồn lại không giữ nổi anh. Lúc Trần Cảnh Thâm rút tay ra, Dụ Phồn thấy rõ tim mình giật nảy lên một cái. Còn may, không có lấy ra cái gì hết. Dụ Phồn buông tay anh ra. Mệt y như vừa đánh một trận với người ta xong. Hồ Bàng nhìn ra một ít manh mối. Nhíu mày hỏi, vừa nãy hai em nói cái gì đấy? Con trai gì? Thư gì? Cái thính lực quỷ gì không biết? Dụ Phồn mở miệng nói nhảm. Cậu ấy giới thiệu cho em mấy bộ sách phụ đạo phù hợp với con trai. Mí mắt Trần Cảnh Thâm dần giật. Không nói gì. Nói vớ vẩn. Sách phụ đạo đâu ra còn phân biệt cả giới tính. Với lại, em còn đọc được cả sách phụ đạo cơ à? Hồ Bàng nghi ngờ nhìn cậu. Em ấy giới thiệu cho em sách phụ đạo gì? Nói tôi nghe xem. Dụ Phồn, tổng hợp kiến thức toán cấp 3. Rốt đặc cán mai học toán thế nào? Người chậm, cần bắt đầu sớm 2017. Mấy người bên cạnh, Hồ Bàng không ngờ là chuyện về sách phụ đạo thật. Ông sửng sốt một hồi lâu. Gật đầu tán thành, những sách này, đúng thật rất phù hợp với em. Không tồi, câu chửi tục của Dụ Phồn đã đến tận bên miệng. Gần đến lại phải nhịn xuống. Có Trần Cảnh Thâm ở đây. Hồ Bàng không bắt đám học sinh này đứng lâu lắm. Tiếng chuông vào tiết một vừa vang lên là phất tay thả người đi luôn. Đám học sinh rắc rối đi cùng nhau. Thế trận cực lớn. Nam sinh tuổi này vẫn đang ở trong giai đoạn ấu trĩ xem việc bị phạt tập thể thành chuyện cực kỳ nở mày nở mặt. Lúc đi lên lầu còn cố ý lớn giọng. Ồn ào đến mức học sinh trong lớp liên tiếp ngó ra ngoài nhìn. Dụ Phồn đi tuốt đằng trước. Ngại ồn. Cậu tăng nhanh bước chân. Tả Khoan đi lên sát bên cạnh. Dụ Phồn, sao cái thằng nhóc mọt sách lớp cậu đi nhanh thế? Vội lên lớp học hả? Dụ Phồn không để ý đến cậu ta. Tả Khoan liếc mắt nhìn nét mặt cậu. Mẹ nó, tôi đang định dạy cho cậu ta một bài học mà. Hại tôi bị hổ béo mắng cả buổi. Này, không phải cậu cũng ghét cậu ta à? Hay là hai đứa mình? Người phía trước bỗng nhiên dừng bước. Tả Khoan cũng vô thức ngừng lại theo. Cậu ta còn muốn nói gì đó. Dụ Phồn quay đầu qua, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta. Dụ Phồn vốn đã cao,